Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chỉ cần cha ta còn sống là được rồi. Nữ tử ngược lại cũng không phải loại kia để cho người phiền lòng nữ tử. Lẳng lặng ngồi xuống, tại cái này cấm chế bên trong, dĩ nhiên tuyệt không sốt ruột. Đông Phương Mặc lúc này mới cất bước đi tới cái này một đống lớn còn mang theo bụi đất ngũ. Hành linh thạch trước mặt, giơ tay chính là một đạo cấm chế. Cấm chế này phòng ngự tính cực mạnh, mà lại là đảo ngược. Đó chính là thân ở cái này cấm chế ở trong người. Mơ tưởng muốn ra, nhìn xem vẫn như cũ là phản ứng gì đều không có ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh. Bên trong cất giấu rốt cuộc là ai a? Ra đi, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đông Phương Mặc mặc dù miệng bên trong là hỏi như vậy, nhưng là lực lượng thần thức thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Hắn một lần cẩn thận quan sát đến chút ngũ hành linh thạch. Nhưng là tiếc rằng, Đông Phương Mặc luôn luôn cảm thấy, một điểm dị thường đều không phát hiện được. Đây thật là quá kỳ quái điểm. Tiến vào rằng có giai đoạn, Đông Phương Mặc ổn định lại tâm thần chậm rãi suy nghĩ. Cái này hẳn là không phải là cái gì người loại người tu luyện. Hẳn là yêu thú một loại. Không phải loại kia phổ thông trên ý nghĩa yêu thú. Có thể là loại kia không thường gặp yêu thú. Giống như tại cái kia kỳ quái trong kết giới nhìn thấy qua thố ti hoa cùng thiên linh đậu như vậy. Yêu thú đã một mực tồn tại ở những này đơn giản ngũ hành linh thạch ở giữa. Như vậy hắn tự thân khí tức nhất định là 10 phần giống nhau. Cho nên, Đông Phương Mặc trong đầu đột nhiên thông suốt. Có lẽ những này ngũ hành linh thạch chính là để hắn ẩn tàng đồ tốt nhất. Như vậy, ha ha, Đông Phương Mặc cười. Muốn khiến cái này ngũ hành linh thạch đã mất đi linh khí. Biến thành đá bình thường. Như vậy đối với hắn Đông Phương Mặc đến nói, quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Cho nên, Đông Phương Mặc bàn tay đặt tại mình cấm chế phía trên. Linh khí, đến, quát khẽ một tiếng về sau. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ linh khí thuận kinh mạch tiến vào đan điền của mình. Những thú nhỏ kia giống như chỉ là nhấc lên cái mũi ngửi một cái. Liền tiếp tục không để ý tới bọn hắn. Các ngươi đây là có cỡ nào cao ngạo? Đông Phương Mặc oán trách một câu. Sau đó, ánh mắt liền ngừng lưu tại cái này một đống đã biến thành tảng đá ngũ hành linh trên đá. Rất nhanh, một đạo rất ổn định linh khí liền xuất hiện ở trong đó trong khắp ngõ ngách. Nguyên lai ngươi ở đây, gọi ta dễ tìm, ngươi dĩ nhiên tìm tới ta. Thật sự là rất lợi hại, thật không hổ là cấp 9 huyền quân. Thanh âm này vẫn như cũ là cái kia rất nhỏ rất nhẹ. Nghe xong chính là nữ tử thanh âm. Đã như vậy, hiện thân đi. Đông Phương Mặc không nhúc nhích. Cấm chế cũng là tại toàn lực thôi động. Hắn mới sẽ không để thứ này chạy mất. Không chừng sẽ hỏng đại sự đâu. Có thể ta không muốn. Dĩ nhiên là một bộ tiểu nữ hài nhi nũng nịu bộ dáng. Đông Phương Mặc tức điên lên. Vậy ngươi là ai a? Ngươi nếu là không nói thật, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngươi cũng lập tức sẽ quá thiên kiếp, còn dám dạng này tùy tiện động thủ. Ngươi ngay cả bọn hắn đều không giết, tại sao phải giết ta a? Tiểu nha đầu dĩ nhiên nói đạo lý rõ ràng. Đông Phương Mặc mới sẽ không bị dạng này mang theo bán manh ý vị thanh âm cho mềm mất tâm. Muốn nói bán manh, không ai hơn được Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc sớm đã bị rèn luyện ra được. Bớt nói nhảm. Những người này đối với thiên kiếp của ta không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngươi thế nhưng là cái nhân vật nguy hiểm. Nếu là hiện tại nhân từ nương tay, đợi đến ta thiên kiếp thời điểm, mất mạng, đây chẳng phải là quá bị thua thiệt điểm. Đông Phương Mặc thanh âm lạnh lùng như cũ, căn bản bất vi sở động. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Quá hung ác, thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tiểu nữ hài nhi mang tới giọng nghẹn ngào. Cho ngươi thời gian một nén hương. Ngươi nếu là lại không hiện thân, ta cấm chế lập tức liền biến thành công sát cấm chế. Liền xem như thần trí của ngươi lại cường hãn, cũng không hề có tác dụng. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. đầu ngón tay một điểm linh khí dung nhập cấm chế. Cái này cái cấm chế đại trận hương vị lập tức liền thay đổi. Vừa rồi vẫn còn có chút manh điểm giá trị tiểu nha đầu lập tức dọa đến rít lên một tiếng. A, không cần a, không cần, ta nói, ta đem ta nhỏ ý đồ nói hết ra. Người đừng có giết ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tức điên lên. Hắn giống như vẫn không có động thủ. Vậy mà liền sợ đến như vậy. Chẳng lẽ trong này, thật sự là một cái tiểu nữ hài nhi tâm trí tồn tại. Lời ta từng nói không muốn nói lần thứ hai. Nhanh lên, Đông Phương Mặc vẫn là bất vi sở động thúc giục. Đột nhiên, cấm chế bên trong, xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Nhưng là, cái này thật là một hình bóng. Rất ít ỏi, thật giống như rất nhanh liền sẽ tiêu tán một dạng. Ngươi là một đạo thần thức. Thoáng một cái, đổi lại Đông Phương Mặc kỳ quái. Vâng, ta chỉ là một đạo thần thức. Ta gọi Oanh Ca, ta là chật vật bám vào tại những này ngũ hành linh trong đá. Muốn tìm ca ca ta. Oanh Ca phiết lấy miệng nhỏ nói. Nhìn thấy dạng này vô hại tiểu cô nương. Đông Phương Mặc mềm lòng. Cách thiên kiếp của mình còn có một đoạn thời gian. Hắn là cho tới bây giờ cũng sẽ không bế quan. Dứt khoát nhìn xem cô bé này đến cùng có cái gì cố sự. Liền chuyển đổi một trương băng lãnh mặt. Nổi lên mỉm cười. Người gọi Oanh Ca. Đúng vậy. Ca ca ta cho tới bây giờ đều là gọi ta tiểu Oanh Ca. Bởi vì ta ca hát rất êm tai. Oanh Ca nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt ấm áp một chút. Lập tức không có vừa rồi sợ hãi. Dĩ nhiên chạch hướng chủ đề. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này thật đúng là cái chính cống tiểu nha đầu. Tốt, Oanh Ca, nói cho ta một chút. Ngươi vì cái gì chỉ còn lại có một đạo thần thức? Ngươi ca ca ở nơi nào? Nếu là không xa lời nói, ta có thể giúp ngươi. Vô tâm, ngươi thật lại trợ giúp ta. Tiểu Oanh Ca nghe nói như thế, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chỉ bất quá, nếu là quá phiền toái, ngươi liền cần chờ hơn một tháng. Một tháng, nếu là một tháng, ta đã sớm hồn phi phách tán. Ngươi vừa rồi thế nhưng là đem những này ngũ hành linh thạch bên trong linh khí toàn bộ đều hấp thu. Sạch sẽ, Oanh Ca nhíu mày. Thật giống như Đông Phương Mặc lại biến thành hù dọa hắn ma quỷ đồng dạng. Đông Phương Mặc không để ý đến cái này trở mặt so lật sách nhanh hơn Oanh Ca. Đi thẳng vào vấn đề. Vậy ngươi cũng nhanh chút nói ngươi ca là ai? Anh ta ngay tại cái này trong sơn trại. Oanh Ca trực tiếp trả lời. Đáp án này vẫn là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này sơn trại dĩ nhiên còn có cái gì đại bí mật hay sao? Đều không cần Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn. Tiểu Oanh Ca liền bắt đầu nói. Mặc dù có chút nói năng lộn xộn, nhưng là Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút. Sự tình ngược lại cũng không phải rất phức tạp. Nàng bản thể là một gốc yêu đàm ô lan. Yêu đàm ô lan loại thực vật này có cái rất kỳ lạ thiên phú. Đó chính là một gốc yêu đàm ô lan bên trong. Có thể dung hạ hai đạo thần thức. Khi một gốc yêu đàm ô lan huyễn hóa trưởng thành hình về sau, liền có thể lợi dụng cái thiên phú này, để bất kỳ yêu thú, thậm chí là nhân loại người tu luyện thần thức tiến vào trong cơ thể của hắn. Kỳ thật, loại này so linh sủng càng thêm kiên cố. Cái này trong sơn trại một cái lão nhân, hắn luyện chế được một thanh khí linh huyền binh, liền bắt đến Oanh Ca, muốn thu Oanh Ca vì khí linh, nhưng là... Oanh Ca tự nhiên là muốn liều mạng phản kháng. Căn cứ Đông Phương Mặc phỏng đoán, người này khả năng cũng không rõ lắm yêu đàm ô lan loại thực vật này. Bằng không, là sẽ không phạm loại này sai lầm. Yêu đàm ô lan loại thực vật này, đều không phải loại kia một gốc sinh dài. Mỗi cái rễ cây, đều sẽ sinh ra hai gốc. Cái này hai gốc vẫn là tâm ý tương thông loại kia. Cho nên, Oanh Ca ca ca hàn dạ thừa cơ đánh lén, nhưng là, lại vẫn là không có triệt để thành công, không có đem Oanh Ca triệt để cứu ra, ngược lại là dựng vào tự do của mình. Oanh Ca đọc lấy ca ca, liền xem như thần thức chạy đi, cũng không có thật rời đi, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp nghĩ muốn trở về. nàng đều nghĩ kỹ, liền xem như trở thành khí linh cũng phải cùng với ca. Đến cuối cùng, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, có thể là cái kia luyện binh sư tìm không thấy oanh ca ca ca. Sau đó cố ý dùng biện pháp như vậy, chỉ bất quá vẫn là để tiểu oanh ca cho chạy mất. Nhìn xem cái này hai gốc có tình có nghĩa hy hữu thực vật. Đông Phương Mặc ngược lại là nhẹ gật đầu. Oanh ca, đã ta mượn dùng cái này sơn trại, ta liền đi xem một chút đem. Bản ý của ngươi cũng không phải là muốn hại ta. Liền xem như không có oanh ca sự tình, Đông Phương Mặc cũng sẽ hảo hảo nhìn xem cái này sơn trại. Đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong tìm được một khối ngũ hành linh ngọc. Để oanh ca thần thức chiếm cứ phía trên cái này. Oanh ca hết sức cao hứng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem tê tê cũng thu luyện yêu bình bên trong. Mà lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt là bốn cái cấp 8 huyền quân yêu thú. Cùng nhau quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân. Trong miệng kêu chủ nhân. Thật tình không biết, cái tràng diện này, để trong sơn trại tất cả mọi người chấn kinh. Cái này thật sự là quá mức rung động lòng người a. Đông Phương Mặc chỉ là cho bọn hắn làm phân công. Một người coi chừng trong sơn trại những người khác. Một cái phụ trách oanh ca thần thức. Đông Phương Mặc sau lưng còn đi theo hai cái. Cái trận thế này, quả thực có thể làm cái này trong sơn trại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cấp 8 huyền quân đối bọn hắn đến nói, kia là giống như thần tồn tại, lại quản Đông Phương Mặc gọi chủ nhân. Ngay tại Đông Phương Mặc khởi hành muốn đi vào vừa rồi tòa nào nho nhỏ nhà tranh thời điểm. Cấm chế ở trong cái kia đại đương ra mở miệng. Vô tâm công tử, người có thể tạm thời thả ta ra sao? Ta dẫn ngươi đi, ta biết cái cô nương này ca ca ở nơi nào. Đông Phương Mặc ánh mắt có mấy phần băng lãnh. Quả nhiên, tiểu nha đầu này không phải người đơn giản như vậy vật. Ngươi cùng vị lão giả kia quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không chính là ở đây trông coi cái này sơn trại người? Đông Phương Mặc lập tức liền đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất. Nữ tử gật gật đầu. Vô tâm công tử, thủ đoạn của ngươi như thế cường hãn. Chẳng lẽ còn sợ ta như thế một cái nho nhỏ cấp 5 huyền quân sao? Ta dẫn ngươi đi, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ đánh vỡ cái kia cân bằng. Để cha ta thần thức bị hao tổn. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn một chút. Nữ tử cũng nói ra mình cùng lão giả kia quan hệ. Đông Phương Mặc cũng không có lý do cự tuyệt. Giơ tay, mấy đạo lưu quang hiện lên. Đông Phương Mặc liền triệt bỏ mình bố trí trên người nữ tử này cấm chế. Mà sau lưng một con yêu thú cũng rất trực tiếp đem mình yêu linh khí bao phủ lại nữ tử này. Nữ tử không có chút nào lộ ra xấu hổ. Vô tâm công tử, tiểu nữ tử Triệu Giai Thần, cha ta là tại 6 năm trước lại tới đây, ta cũng là không có cách nào, chỉ có ở đây, mới có thể bảo trụ cha ta tính mạng, hiện tại ta không nhiều cầu cái khác, chỉ cần cha ta còn sống là được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.